Lý Dật nhanh chóng điều chỉnh ý nghĩ, phân tích tình thế trước mắt. Xem ra lại tổ chức một đội tàu mới, ít nhất phải ở tại đấu thần đại lục một thời gian ngắn. Mà nếu muốn an toàn đứng ở đấu thần đại lục, nhất định phải che giấu tốt thân phận của mình. Nhìn thấy đám hải tặc cùng quân đội của đại thần đế quốc đang đánh nhau, Lý Dật suy tư một chút, quyết định trợ giúp đế quốc hải quân. Nếu như có thể như vậy lẫn vào đế quốc hải quân, không thể nghi mọi người tìm được một chỗ ẩn thân. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là một đoàn đội mạo hiểm thất bại, bởi vì không có tiếp tế mà không thể về đấu thần đại lục. Đều cho mình một cái thân phận thích hợp. Hiện tại, xuất phát từ tôn kính đối với đại thần đế quốc hải quân, chúng ta đem đoàn hải tặc đánh bại. Lão đại, ngươi quyết định động thủ với đám hải tặc này sao? Đúng, chúng ta phải lấy tín nhiệm được của đế quốc hải quân. Nếu có thể ở bên trong hải quân, có thể che giấu được đấu thần điện, La Lan học viện cùng tứ đại ma tông truy nã. Ta hiểu, tuy trợ giúp hải quân, hơn nữa trợ giúp cho Lạc Kỳ tướng quân làm cho Tác Mã Lý nếm qua không ít thiệt thòi. Tác Mã Lý có chút không quá tình nguyện, nhưng tình thế bức bách, lý do của Lý Dật là tốt nhất. Thuyền buồm bởi vậy không có thay đổi hướng đi, mà là hướng về phía chiến trường sông tới. Lúc này chiến trường đúng là giai đoạn gay cấn. Lạc Kỳ tướng quân sau khi phát động công kích hải tặc, cũng không có liên lạc những quân đội khác, mà là một mình xâm nhập. Tại trên biển rộng truy kích 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục đem đám hải tặc vây quanh tại hải vực này. Điều làm cho Lạc Kỳ tướng quân cũng không ngờ đoàn hải tặc này thực lực hơn xa dự đoán, mà nhân số đạt gần 2.000 người, cơ hồ thu nạp tất cả những kẻ tù tội của đế quốc, phản đồ môn phái, tạo thành tập đoàn cướp biển. Đã bị vây khốn, đoàn hải tặc hung ác thành tính, những tên này trước khi gia nhập hải tặc đều đã thành danh. Ngoại trừ khuyết thiếu tính tổ chức có kỷ luật ra năng lực đơn đả độc đấu, binh sĩ của Lạc Kỳ căn bản ngăn cản không nổi. Trên soái hạm đế quốc hải quân, Lạc Kỳ nhìn quân đội nhân số ưu thế đang dần dần biến mất, trên mặt càng ngày càng trầm trọng. Với thương vong thảm trọng như vậy, hải quân đế quốc thiệt hại càng lớn. Kinh nghiệm chiến trường, Lạc Kỳ đã có thể nhìn thấy kết cục trận chiến đấu này. Vô luận là bộ đội của hắn hay là hải tặc, coi như thắng là thắng thảm, mà chiến hạm đã sớm dây dưa cùng một chỗ. Bộ đội của hắn căn bản hãm sâu vào vũng bùn không cách nào thoát thân. Tướng quân, có một con thuyền buồm đang hướng chúng ta tới gần. Một binh sĩ phụ trách theo dõi báo cáo. Lạc Kỳ cả kinh, hỏi, viện quân của hải tặc sao? Đế quốc hải quân chắc là không biết chiến hạm mình ở đây, mà thương thuyền bình thường hoặc mạo hiểm đoàn, nhìn thấy loại tràng diện chiến tranh này, tránh đi còn không kịp, như thế nào chủ động tiếp cận. Cho nên Lạc Kỳ có lẽ đã nhận định đây là viện quân của hải tặc. Nếu như vậy tình thế càng nghiêm trọng rồi. Bẩm báo tướng quân, chiến thuyền buồm này không có cờ của hải tặc, chắc không thuộc về tập đoàn phong quyển hải tặc. Lạc Kỳ lúc này cũng thoáng yên lòng, nhìn về phía chiến thuyền thần bí. Đây là một chiến thuyền cỡ trung, nhìn ra nó ở trên mặt biển thời gian rất lâu rồi. Thuyền buồm thủy thủ cũng không nhiều, có nữ có nam, nhìn thuyền buồm này thời gian trải qua trên biển đường dài, đều có vẻ tiểu tụy. Một đám người như vậy cùng hải tặc không thế nào có liên quan, nhưng đây cũng không phải thương thuyền bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, ca đã trở lại. Thuyền buồm nhanh chóng tiếp cận chiến trường, tại khoảng cách chiến trường chừng 100 mét. Ba bóng người bay lên trời, đánh về phía hải tặc. Ba bóng người này, ngoại trừ Lý Dật cùng Ánh Vũ Tình, còn có Tác Mã Lý thay hình đổi dạng. Bởi vì có chủ tâm muốn tại trước mặt Lạc Kỳ lập công, ba người cũng không có nói nhảm nhiều, xông lên đấu khí đồng loại đánh ra. Hai cao tinh đấu hoàng, cùng một đấu tôn tám tinh, thực lực như vậy đối phó đám hải tặc, đúng là dùng đao mổ trâu. Lúc này ba người không ngừng biến ảo vị trí, nơi đi qua, chính là người người ngã đổ, hải tặc hung ác trước thực lực tuyệt đối đều ngã gục. Lúc này Lý Dật đối với thực lực của mình cũng giữ lại, cấp bậc đấu tôn cường giả, nếu như đặt trong quân đội, đó cũng là tướng lãnh cao cấp, Lý Dật còn không quá mức bạo lộ thực lực của chính mình. Ba tên tiểu tử thối, các ngươi rốt cuộc là ai? đột nhiên xuất hiện viện quân đủ sức phá vỡ chiến trường. Cán cân bắt đầu hướng về đế quốc hải quân. Lúc này thủ lĩnh phong quyển hải tặc đặc biệt tức giận, tự mình mang theo mấy tên hải tặc tinh anh hướng ba người Lý Dật vây quanh. Chúng ta là đặc công đế quốc hải quân. Lý Dật không chút nghĩ ngợi thuận miệng bịa chuyện, ánh mắt đã nhắm vào tên thủ lĩnh hải tặc. Bắt giặc phải bắt vua trước, nhiều hải tặc như vậy, muốn tru sát cũng là một việc khó khăn. Bắt được đầu lĩnh hải tặc, hết thảy đều giải quyết. Cái gì đặc công, ta không có nghe nói qua. Tên đầu lĩnh hải tặc này cùng TSC Mã Lý bất đồng, người này thoạt nhìn so với Tác Mã Lý âm lãnh hơn nhiều. Ta khuyên các ngươi không nên lấy mạng nhỏ ra giỡn, trợ giúp đế quốc hải quân chưa hẳn là chuyện tốt. Phán đoán đơn giản một chút, tên đầu lĩnh hải tặc này bất quá là đấu hoàng đỉnh phong, Lý Dật chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, tay run lên, Kim Long Chi Cung phát ra một hồi thanh âm, đấu khí lưu chuyển, bắn thẳng về tên đầu lĩnh hải tặc. Tên đầu lĩnh hải tặc thấy kim quang bỗng nhiên đại phóng, mang theo tử vong khí tức. Dù sao hắn cũng là đấu hoàng đỉnh phong, thấy tiến vũ ẩn chứa năng lượng cường hãn, cổ năng lượng này không phải hắn một cái đấu hoàng có khả năng chọi cứng được. Ết án vội vàng thối lui, một mặt không ngừng kết xuất từng đạo đấu khí phòng ngự. Sau khi bạo thối mấy chục thước, thối lui đến mặt biển, lúc này mờ ới đem đấu khí mưa tên tiêu hao hầu như không còn. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Dật, tên đầu lĩnh khiếp sợ tột đỉnh, thiếu niên trước mắt này, thoạt nhìn cũng chưa tới 20 tuổi. Theo lẽ thường suy đoán, hắn chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể đạt đến cảnh giới như bây giờ được. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tiên đầu lĩnh giọng nói phát run, càng ngày càng cảm thấy khí tức tử vong rõ ràng. Thủ lĩnh hải tặc cũng không biết rõ Lý Dật, cho nên Lý Dật trả lời vị đầu lĩnh hải tặc là một làn mưa tên. Khanh, khanh, khanh. Phá bạo âm thanh vang lên làm cho tên thủ lĩnh hải tặc tuyệt vọng. Hắn rõ ràng thực lực của hắn là không cách nào hóa giải ba mũi tên này. Tuyệt vọng, hải tặc đầu lĩnh không lùi mà tiến tới, lớn tiếng quát lên, giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ cho ta. Cách làm của thủ lĩnh hải tặc sáng suốt, ba mũi đấu khí mưa tên một đường lao đến, nếu đứng nguyên một chỗ chờ đợi, thân thể của tên thủ lĩnh hải tặc sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ, ba mũi đấu khí mưa tên tuy chúng ở trên người hắn thành ba cái lỗ máu, nhưng so với thân thể phân thân toái cốt còn tốt hơn trăm lần. Nghe thấy thủ lĩnh kêu la, những hải tặc kia cũng ý thức được, hôm nay nếu muốn sống sót, ngoại trừ giết chết ba tên đế quốc hải quân đặc công đội này, chỉ sợ cũng không có đường sống nào nữa. Loại tư thế liều mạng này làm cho Lý Dật, Tác Mã Lý, Vũ Tình cũng cảm thấy rùng mình. Hải tặc tinh anh với thực lực đấu vương cường giả chiếm đa số, cũng không thiếu đấu hoàng cường giả, chừng 30-40 người, đem ba người Lý Dật vây quanh lại, đấu khí hội tụ thành đám mây oanh kích xuống. Nhưng công kích của bọn họ có thể làm gì một vị tám tinh đấu tôn đây? Oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, ba người Lý Dật đấu khí đều bị phản chấn trở về, năng lượng đầy trời mất đi khống chế mạnh mẽ đâm tới, hướng hải tặc cắn trả. Năng lượng cường đại xông tới, chiến hạm cũng khó có thể đè ép, từ thân thuyền nhanh chóng vỡ vụn. Lúc này vô cùng hỗn loạn, tại đấu khí mảnh nhỏ, máu tươi thi thể cùng phần còn lại của chân tay bị cột văng tung tóe, thân hình Lý Dật bay lên, chuẩn xác bắt lấy tên thủ lĩnh hải tặc. Tên hải tặc đầu lĩnh đáng thương còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cần cổ bị siết chặt, Lý Dật đã khống chế hắn rồi. Lý Dật giơ cao đầu lĩnh hải tặc, thân hình ở giữa không trung, nhìn chiến trường, lạnh lùng ra lệnh, không muốn chết, hạ mệnh lệnh đầu hàng đi. Tên thủ lĩnh hải tặc cảm thụ được Lý Dật giống như sát thần vậy, tâm lý của hắn đã triệt để hỏng mất, thành thật nhìn về phía hải tặc kêu gọi đầu hàng, các huynh đệ, đầu hàng đi, hướng đế quốc hải quân đầu hàng đi. Lúc này tên thủ lĩnh hải tặc hô lên hai chữ, đầu hàng, đối với bọn hải đạo tâm lý bị đả kích chí mạng, lúc này khác biệt chính là đế quốc hải quân chiến sĩ thì ý chí chiến đấu càng tăng lên. Dù cho đại bộ phận hải tặc cũng không có nghe theo mệnh lệnh, nhưng cũng vô pháp vãn hồi vận mệnh bị đoàn diệt. Kế tiếp chiến đấu giằng co hơn nửa canh giờ, nhưng lúc này đối với hải tặc tập đoàn mà nói, là một hồi bị đồ sát. Lý Dật sớm dẫn thủ lính hải tặc tới trước mặt Lạc Kỳ. Hải quân tướng quân uy nghiêm tận mắt nhìn thấy Lý Dật, Vũ Tình, Tác Mã Lý đánh chết hải tặc, nhất là Lý Dật, chẳng những đánh chết hơn 10 tên hải tặc, hơn nữa bắt giữ thủ lính. Lý Dật biểu hiện ra thực lực, làm cho Lạc Kỳ muốn biết, đến tột cùng người này là ai, có lai lịch gì. Nhưng Lạc Kỳ cũng kìm lòng hiếu kỳ lại, nhiệt tình thân mật ôm Lý Dật một cái. Các hạ, các vị ra tay giúp trợ, bổn tướng vô cùng cảm kích. Các ngươi vì đế quốc hải quân lập được công lao thật lớn. Tướng quân quá khen, hiệp trợ đế quốc hải quân tiêu sát hải tặc. Bất kỳ một cường giả nào đều coi đây là nghĩa vụ. Lý Dật cũng sử dụng ngôn ngữ ngoại giao đáp lại. Lạc Kỳ ha ha cười, cho người đưa hải tặc đầu lĩnh đi giam giữ. Chính mình lại vỗ bả vai Lý Dật, đưa hắn đến ngồi xuống bên cạnh mình. Nếu như không ngại, bổn tướng có thể biết rõ cao tính đại danh tráng sĩ không? Bẩm tướng quân, tại hạ họ An, danh Đồ Sinh. Lý Dật thuận miệng nói, sau đó hỏi ngược lại, đại tướng quân đại thần đế quốc sao? Không sai, bổn tướng là đại thần đế quốc hải quân Lạc Kỳ, phụng mệnh quét sạch hải tặc tập đoàn. Nhờ có An tráng sĩ ra tay, đế quốc hải quân mới không cần tốn nhiều sức lực, đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu không có An tráng sĩ ra tay, đế quốc hải quân hôm nay có thể toàn thân trở ra hay không còn là một vấn đề. Lý Dật mỉm cười, tình thế chiến trường hắn đương nhiên nhìn rõ, trước mặt vị tướng quân sĩ diện này hắn có thể lý giải, vội vàng vuốt mông ngựa nói, đại thần đế quốc hải quân uy danh vang dội, tiêu diệt một đám hải tặc nho nhỏ này chính là lật tay, huynh đệ chúng ta ra tay, cũng không ý tứ gì khác, thuần túy là giúp sức mà thôi. Lời này làm cho Lạc Kỳ thích nghe, càng ưa thích người thanh niên bất phàm, hơn nữa khiêm tốn nhu thuận như thế. Không biết An tráng sĩ có ý kiến gì không? Tiếp tục mạo hiểm hay là trở lại đấu thần đại lục? Ai, đừng nói nữa, lần này mạo hiểm không xong. Ngoại trừ gặp phải phong bạo cùng quái vật biển chán ghét, chúng ta quả thực không thu hoạch được gì. Xuất phát hơn 100 huynh đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại 20 người. Ta nghĩ ta còn có thể trở lại đấu thần đại lục, sau đó đi ma thú xâm lâm thử thời vận thôi. Ta thề, từ nay về sau cũng không thử đi tìm long đảo nữa. Vậy thì tốt quá, hạm đội của ta cũng trở lại đại thần vương triều. Lạc Kỳ nghe được Lý Dật nói, càng thêm cao hứng, thấy người tuổi trẻ mạo hiểm này chán nản. Hiện tại đúng là thời cơ tốt lôi kéo, An tráng sĩ thực lực như thế, không bằng nghe bổn tướng một câu, không cần phải đi thám hiểm, hay là ở trong đế quốc hải quân phát triển, sau này cũng có thể tìm được vô tận vinh quang cùng địa vị. Lý Dật thở dài nói, đế quốc hải quân, ai, ta cũng nghĩ muốn gia nhập a, nhưng ta chỉ là một người xuất thân bình dân, căn bản cũng không có cơ hội có người dẫn tiến. Nếu như quân đoàn của mình có thể chiêu nạp được An Đồ Sinh cường giả như vậy, thì vị trí đại tướng quân đế quốc hải quân còn không phải là vật của mình hay sao? Lúc này Lạc Kỳ giống như nhìn thấy Lý Dật xuất lĩnh hạm đội của mình Nam Chinh Bắc Chiến vậy, vì chính mình lập nhiều chiến công hiển hách. Sau đó Đại Thần Hoàng đế đem quân hàm đại tướng quân hải quân ban phát vào trong tay mình. Mộng đẹp vẽ lên, trên mặt Lạc Kỳ vẫn như cũ nghiêm trang. Nếu như An tráng sĩ nguyện ý, ta, Lạc Kỳ hiện tại có thể bổ nhiệm ngươi làm phó tướng cho ta. Thật vậy chăng? Lý Dật rất phối hợp biểu hiện một bộ thủ sủng nhược kinh, ta thật sự có thể gia nhập hải quân đế quốc vĩ đại sao? Đương nhiên, bổn tướng chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Chẳng những là ngươi, hai vị đồng bọn của ngươi, ta nghĩ cũng có thể bổ nhiệm bọn họ chức vị. Đại thần đế quốc hải quân phó tướng, tựa hồ còn không bằng đấu thần điện phó điện chủ. Lý Dật đương nhiên là không có cảm giác gì, chỉ là dưới mắt, nếu như có thể tìm được chức vị này, thì có thể an ổn tu luyện. Đấu thần điện chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn họ lẫn vào đại thần đế quốc hải quân làm tướng quân. Đa tạ đại tướng quân thành toàn. Lý Dật cảm động đến rơi nước mắt, làm Lạc Kỳ rất hài lòng, thưởng tại chỗ cho Lý Dật, Ánh Vũ Tình cùng Tác Mã Lý một bộ quân phục khôi giáp. Trở lại thuyền buồm của mình, Lý Dật tiện tay đem khôi giáp ném vào trong góc, sau đó trở lại phòng nhỏ trên tàu tiếp tục tu luyện. Chiến trường đã không còn chiến đấu, lúc này đế quốc hải quân cũng thu thập xong chiến trường rồi, sắc trời cũng hoàn toàn tối đen lại. Lý Dật từ thuyền buồm quan sát hạm đội đế quốc hải quân, hướng phía đông vùng duyên hải đấu thần đại lục chạy tới. Cái hải vực này Tác Mã Lý cũng rất quen thuộc, nhưng hắn là hải tặc, nếu như không phải La Tuyết Phong đến, có lẽ Lạc Kỳ hôm nay muốn tiêu diệt hải tặc, cũng có thể là Tác Mã Lý. 3 ngày sau, hạm đội về tới vùng duyên hải cảng Thần Long Cảng. Thần Long Cảng có một tòa cảng thành thị, ngoại trừ không những mở ra cảng quân dụng, còn có 10 mấy cảng dân dụng. Cái cảng này cũng là nơi đoàn mạo hiểm tập kết hàng, ngoại trừ mạo hiểm đoàn hoạt động, cảng thương mậu dịch cũng có chút phát đạt. Hải vận tuy tốc độ tương đối chậm, nhưng tải trọng rất nhiều, mà đi biển cũng không có phong hiểm quá lớn, cho nên có rất nhiều thương gia lựa chọn. Hôm nay Thần Long Cảng vô cùng nhiệt liệt, tin tức tiêu diệt phong quyển hải tặc đã đến tai đại thần đế quốc. Do chính phủ địa phương tổ chức nghi thức hoan nghênh đế quốc hải quân chiến thắng trở về đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lúc Lạc Kỳ hạm đội xuất hiện ở trên mặt biển, mọi người lập tức hoan hô đón chào. Là người bình thường, cao hứng nhất là khi nhìn thấy tập đoàn hải tặc bị diệt. Xú danh phong quyển hải tặc đoàn, gần hơn 10 làm cho người bất an. Bọn họ cướp bóc hết thảy đội thuyền gặp được, giết chết thủy thủ cùng khách thương. Những đội thuyền bọn chúng cướp chưa từng có người sống sót. Thậm chí có thời điểm phong quyển hải tặc còn lên đất liền cướp bóc thôn trang, lạm sát kẻ vô tội. Đối với tập đoàn hải tặc này, làm người hận không thể tiêu diệt. Mà bây giờ, công thần tiêu diệt phong quyển hải tặc, đế quốc hải quân Lạc Kỳ tướng quân đem mang theo tù binh đầu lĩnh hải tặc trở lại Thần Long Cảng, cho nên hấp dẫn vô số dân chúng nhiệt tâm đến vây xem. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tên đầu lĩnh hải tặc tướng mạo tàn ác như thế nào. Thấy bến cảng tụ tập nhiều người như vậy, Lý Dật có chút nhíu mày. Hắn và đồng bạn hiện tại sợ nhất chính là thấy nhiều công chúng như vậy. Ai có thể đảm bảo trong đám người có thể có người nhận biết Lý Dật hay không? Nhưng cũng may mắn, dân chúng chú ý đều ở trên hạm đội có hải tặc đầu lĩnh. Đối với những hạm đội đằng sau, ngược lại không có người chú ý. Hạm đội chạy nhanh, nghi thức hoan nghênh liền bắt đầu. Quan viên địa phương dài dòng đọc diễn văn hoan nghênh, cùng với đế quốc hải quân ca tụng công đức làm cho người nghe muốn buồn ngủ. Sau đó là đến đế quốc hoàng thất thụ huân cho Lạc Kỳ tướng quân. Lạc Kỳ vận khí không tệ, được hoàng thất trao tặng kim sắc thánh thập tự huân chương đại biểu cho vinh dự của hải quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình kế tiếp là biểu diễn ca múa nhạc. Tại đấu thần đại lục tôn trọng cường giả, người mạnh là vua của thế giới, văn hóa nghệ thuật cũng không phát đạt. Biểu diễn ca múa căn bản là độc quyền của quý tộc. Sau khi thưởng thức hết ca múa nhạc, Lý Dật cho rằng có thể lên bờ thành thơi, thì Lạc Kỳ bắt đầu phát biểu. Lạc Kỳ diễn thuyết, bằng lương tâm mà nói là phi thường cuốn hút. Lúc này Lạc Kỳ diễn thuyết sinh động như thật, đế quốc hải quân được miêu tả thành một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh, không sợ gian hiểm, thiện chiến, đối với đế quốc cùng hoàng đế trung thành đến tận xương tủy, hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Diễn thuyết cuối cùng, Lạc Kỳ ngự khí vừa chuyển, tại đế quốc hải quân cùng phong quyển hải tặc quyết chiến thời khắc cuối cùng, hải tặc tập đoàn đánh mất ý chí chiến đấu. Ta ra lệnh binh sĩ tốc chiến tốc thắng, để phòng ngừa bọn hải tặc bỏ chạy. Sự thật chứng minh phán đoán của ta hoàn toàn chính xác. Bọn hải tặc đã chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, nhờ có vạn thần phù hộ, một anh hùng lăng không bay đến. Chính là bởi vì hắn bay đến, bọn hải tặc mới mất đi cơ hội chạy trốn cuối cùng, thành tù nhân của đế quốc hải quân. Các ngươi có muốn biết anh hùng cuối cùng xuất hiện hay không? Cũng là người bắt lấy thủ lĩnh của hải tặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, đãi ngộ phó tướng. Điều Lý Dật sợ nhất đã xuất hiện, Lạc Kỳ tướng quân diễn thuyết đã làm cho dân chúng kích động. Đấu thần đại lục sùng bái đối với anh hùng, người mạnh là vô thế giới. Tại chiến trường hỗn loạn, xuất hiện một vị anh hùng, tình huống này kích động vô cùng. Nhìn thấy như vậy, Lạc Kỳ tướng quân cuối cùng đem một ngón tay cái chỉ vào chiếc thuyền buồm. Ta thật cao hứng nói cho mọi người biết, vị anh hùng này ở chỗ này, tại bên cạnh chúng ta. Tên của hắn gọi An Đồ Sinh. Nếu vị An Đồ Sinh lúc này ở đây, không biết có cảm tưởng gì. Giả An Đồ Sinh, Lý Dật cảm giác không tốt. Vô luận kiếp trước thân phận sát thủ, hay là hiện tại ở vào tình thế như vậy, Lý Dật không muốn đối mặt công chúng. Nhưng bây giờ lẩn trốn không xong, Lý Dật lúc này tận lực sửa sang chính mình xem ra giống như là một vị anh hùng. Anh hùng An Đồ Sinh vịn cầu thang đi xuống thuyền buồm, vẻ mặt anh hùng cười, hướng dân chúng ngoắc tay. Không thể không thừa nhận, dân chúng đại thần đế quốc nhiệt tình như thế, nhất là các cô nương chưa lập gia đình, không chút keo kiệt hôn gió. Nghi thức hoan nghênh còn hơn lễ tiếp đón Lạc Kỳ tướng quân. Tới rồi, An Đồ Sinh các hạ, để cho mọi người nhìn xem ngươi. Ngươi là anh hùng tuổi trẻ, anh Tuấn, cho dù ngươi không có bất kỳ hành động anh hùng nào, ngươi cũng cực kỳ giống một anh hùng. Lạc Kỳ còn đang không ngừng kích động dân chúng. Đợi cho Lý Dật đứng ở bên người Lạc Kỳ, vị hải quân tướng quân tháo xuống huân chương trước ngực, tự tay đeo tại trước ngực Lý Dật, không hề nghi ngờ, tất cả vinh dự của hải quân anh dũng mang đến, mà bây giờ, ta rốt cục tìm được chỗ thích hợp cho chiếc huân chương này rồi. An Đồ Sinh các hạ, ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói với con dân của Đại Thần Đế Quốc, hiện tại chính là một cơ hội tốt nhất. Lý Dật hận không thể bóp chết cái mập lão này, hắn không phải muốn đem mình đổ lên sân khấu, đây không phải là việc vô cùng gian nan sao? Lạc Kỳ tướng quân đối với ta cũng không công chính. Lý Dật đánh phải cao giọng nói ra, hiệp trợ đế quốc hải quân quét sạch hải tặc, bất kỳ một cái cường giả nào đều là nghĩa vụ. Vạn thần phù hộ, ta chỉ là ở một thời gian chính xác, làm ra một việc. Cái huân chương này là thuộc về tất cả đế quốc hải quân, mà Lạc Kỳ tướng quân là hải quân tướng lãnh vĩ đại nhất, duy nhất có tư cách đeo cái huân chương này. Lý Dật tháo xuống huân chương, một lần nữa đem trở lại ngực Lạc Kỳ, đồng tiến đến bên tai Lạc Kỳ, dùng thanh âm nhẹ vô cùng nói ra, Lạc Kỳ tướng quân, người tranh thủ thời gian chấm dứt thôi, ngài phải biết rằng, ta không thích loại tràng diện này. Lạc Kỳ là người đam mưu túc trí, đương nhiên sẽ không đem câu nói này biểu hiện ở trên mặt. Lúc này bất động thanh sắc tiếp nhận câu chuyện Lý Dật rồi nói mấy câu, sau đó đưa thân thể mệt nhọc đi ra điều hành nghi thức hoan nghênh, mang theo Lý Dật cùng một đám phó tướng chạy về phía căn cứ hải quân. Lạc Kỳ đúng là có hảo tâm, đồng thời cũng muốn quân đội của mình dựng nên một hình tượng anh hùng, mới tại nghi thức hoan nghênh nâng đỡ Lý Dật. Chỉ là không nghĩ tới Lý Dật cũng không thích như vậy. Lạc Kỳ lập tức ý thức được, Lý Dật sở dĩ không muốn đối mặt công chúng, tựa hồ là có ẩn tình nào đó. Nam nhân, ai không muốn làm anh hùng đây? Nếu như một người có cơ hội làm anh hùng, lại cự tuyệt, như vậy không thể nghi ngờ, trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Đối với thiếu nữ phó tướng, Lạc Kỳ rất cảm thấy hứng thú, mà bản thân Lạc Kỳ chính là một đấu tôn cường giả. Là một cường giả, Lạc Kỳ đối với Lý Dật tràn đầy hứng thú. Bởi vì Lạc Kỳ phát hiện, chính mình không cách nào dò xét ra thực lực Lý Dật. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này đấu khí tu vi cũng không thua kém mình sao? Là hải quân đại bản doanh, chiếm cứ cảng thành thị tốt nhất. Đế quốc hải quân ở nơi này tu kiến binh doanh, sân huấn luyện, đương nhiên còn có nơi binh lính giải trí. Mà các quân quan, thì quân doanh tu kiến xa hoa. Lý Dật được dẫn tới cái trụ sở này, về phần thiên ma thánh nữ cùng ánh vũ tình, tác mã Lý, Lạc Kỳ thì phân phó quan quân đem bọn họ an bài tại trong quân doanh cạnh bờ biển. An Đồ Sinh các hạ, ba đồ thuộc hạ hiện tại đi theo ta. Ba đồ phụ trách nơi... tiếp đãi, đại khái tương đương với trưởng phòng bộ đội hậu cần Lý Dật kiếp trước vậy. Đầu tiên ta cần mang ngài đi điền bảng vé, những bảng này cần đưa đến đế bộ xét duyệt. Bất quá ngài yên tâm, nếu là Lạc Kỳ tướng quân tự mình bổ nhiệm, xét duyệt chẳng qua là hình thức mà thôi. Điền xong những bảng này xong, thuộc hạ mang ngài đi chọn lựa biệt thự. Biệt thự dự bị, thuộc hạ dám cam đoan làm ngài không phải thất vọng. Sau đó ngài cũng có 6 tùy thân vệ, bọn họ đều được nghiêm khắc huấn luyện hải quân, đồng thời cũng tư quân của ngài. Đương nhiên, ngài có cái gì cần hoặc là yêu cầu, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngài. An Đồ Sinh phó tướng, thuộc hạ gọi là Ba Đồ. Xem ra, Ba Đồ rất thích hợp chức vị này, còn không có chính thức là thành viên của đế quốc hải quân, Lý Dật cũng cảm nhận được ấm áp. Cảm ơn ngươi, ba đồ, ta không có cái gì yêu cầu đặc biệt gì, duy nhất muốn mời ngươi hỗ trợ là đưa các bằng hữu của ta đến biệt thự của ta. Những đăng ký bảng kia rất là rườm rà, Điền Mục làm Lý Dật phiền nhất, lúc này Điền một mạch, cũng bất kể là trước sau mâu thuẫn. Dù sao đế quốc hải quân căn cứ chỗ chính mình tạm thời dung thân mới không thật sự là lâu. Điền xong bảng đáng ghét này, chuyện kế tiếp nhẹ tùng hơn nhiều. Đúng như ba đồ nói, biệt thự các quân quan hải quân mà xây dựng gần biển, địa thế khá cao, trước có thể trông về phía biển rộng xa, sau có thể bao quát cả Thần Long Cảng. Hơn nữa kiến trúc cũng cực kỳ tinh xảo rộng rãi lớn, đừng nói Lý Dật cùng Thiên Ma Thánh Nữ, Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng có thể vào ở thoải mái. Lý Dật chọn lấy biệt thự vắng vẻ, tuy địa phương so về những biệt thự khác nhỏ hơn, nhưng cùng các biệt thự có chút cách biệt, đây là nơi mình tu luyện không bị quấy nhiễu, hoặc là quấy rầy người khác. Lý Dật vào ở, lính cần vụ bận rộn, không ngừng vận chuyển đến dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa những vật dụng này đều là hàng cao đẳng. Xem ra đế quốc hải quân, thật đúng là công việc béo bở. Chỉ là một cái phó tướng, đãi ngộ xa hoa như thế, không biết đế bộ quan lớn kia, bọn họ hưởng thụ như thế nào. Cuối cùng, ba đồ chỉ định 6 lính cần vụ lưu lại biệt thự. Lý Dật nhìn 6 lính cần vụ kêu đến, từng người một hỏi tính danh. Các ngươi ngàn vạn đừng đem ta là phó tướng đối đãi, kỳ thật ta có vận khí tốt mà thôi, gặp được Lạc Kỳ tướng quân tốt như vậy. Xem tuổi, các ngươi so với ta còn lớn hơn, từ nay về sau các ngươi coi ta như đệ đệ. 6 lính cần vụ không nghĩ tới Lý Dật hiền hòa như vậy, khi hắn phụng vụ các quan quân khác, tên nào có tính tình tốt như Lý Dật đâu, không khỏi một đám mặt mày hớn hở. Trên thực tế, Lý Dật cùng những tiểu binh này bằng tuổi nhau, vốn tương đối câu thông. Tại Lý Dật chủ động nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã thân quen. Thần Long Cảng có đấu thần điện hay không? Lý Dật đột nhiên hỏi thăm. Một sĩ binh hồi đáp, đương nhiên là có. Đấu thần đại lục chỉ cần có người ở lại thành thị, thì có đấu thần điện. Bất quá Thần Long Cảng là thiên hà hải quân chúng ta. Đấu thần điện những lão gia hỏa kia thấy hải cũng không có nói chuyện. Một người lính khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau phụ họa, chính là đế quốc hải quân chúng ta ở nơi này kinh doanh mấy trăm năm, thế lực khác sớm đã bị đè ép xuống. Tại Thần Long Cảng, hải quân nói 102. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730. Hôm nay nâng ly rượu mừng khánh công. Nghe xong lời này, Lý Dật yên tâm nhiều hơn. Đấu thần điện tại đấu thần đại lục truy nã mình, nhưng mỗi tòa thành thị, địa vị đấu thần điện đều không giống nhau, muốn dựa vào năng lực của phân điện chủ địa phương mà định ra. Mà đấu thần tổng điện, trừ phi là xảy ra khiêu chiến nghiêm trọng, nếu không bình thường cũng không chen vào xung đột các thế lực địa phương. Thần Long Cảng đấu thần điện suy yếu, Lý Dật cũng không cần quá lo lắng. Về phần tứ đại ma tông cùng La Lan học viện, so về đấu thần điện, thực lực không cùng một cái cấp bậc, phạm vi thế lực cùng đấu thần điện càng không thể giống nhau. Không lâu sau, Thiên Ma Thánh Nữ, bọn người Ánh Vũ Tình cũng đến biệt thự. Phó tướng cấp bậc chính là đãi ngộ rất tốt. Lý Dật cũng có chút cảm khái, từ khi rời khỏi La Lan học viện tiến vào đóng băng thế giới, ngay cả gian phòng bình thường cũng chưa từng có. Lão đại, không nói gạt ngươi, ta đã có ít nhất 3 năm, không đúng, hơn 4 năm không có cảm giác ngủ mật giấc thư sướng như thế này. Tác Mã Lý ngã chỏng vó xuống giường, thích ý duỗi lưng ra, nếu có mỹ nữ cùng ngủ thì thật tuyệt. Tác Mã Lý, đừng buông lỏng cảnh giác, ta đoán hiện tại khắp thế giới tìm chúng ta, đừng đến lúc đó chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Lý Dật ngược lại bảo trì thanh tỉnh, Thần Long Cảng đấu thần điện tuy không mạnh, nhưng đối với đấu thần tổng điện mà nói, một chi hải quân bộ đội cũng coi là cái gì. Nếu biết rõ hắn Lý Dật ẩn thân tại nơi này, coi như là hoàng cung đại thần đế quốc, chỉ sợ cũng không ngăn cản được đấu thần tổng điện đuổi giết. Biết rồi, lão đại, kế tiếp có kế hoạch gì? Ta cần tìm hoàn cảnh an toàn tu luyện, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ thần chi lĩnh vực, tựa hồ không có chỗ nào. Cho nên Tác Mã Lý, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ta cần ngươi chuẩn bị một chi đội tàu, chiêu mộ thủy thủ ưu tú nhất, một khi thời cơ chín muồi, chúng ta lên đường đi thần chi lĩnh vực. Còn muốn đi thần chi lĩnh vực sao? Tác Mã Lý vẻ mặt đau khổ, lúc này thần chi lĩnh vực hành trình thật sự là cửu tử nhất sinh, hơn nữa chính mình còn phạm vào không ít sai lầm, vòng vo tới đấu thần đại lục. Tác Mã Lý đã mất đi tin tưởng đi thần chi lĩnh vực rồi. Đương nhiên, nhưng ngươi yên tâm, lần này chúng ta không cần thông qua đóng băng thế giới, mà là trực tiếp đi trên biển. Lão đại, chúng ta không có lộ tuyến đồ. Lý Dật chỉ đầu của mình, bất quá trước khi lên đường, ta cần tìm một kiện đồ vật. Cái đồ vật này có thể trợ giúp ngươi tại trên biển không bị lạc phương hướng. Trong lúc Lý Dật cùng Tác Mã Lý bàn luận, một sĩ binh chạy tới thông báo, an phó tướng, lính liên lạc tới truyền lời, Lạc Kỳ tướng quân mời ngươi tham gia khánh công yến hội đêm nay, hy vọng ngươi đến đúng giờ. Vô luận nói như thế nào, có thể còn sống trở lại đấu thần đại lục, hơn nữa thực lực tăng lên tới đấu tôn tám tinh, tu luyện long chi cấm chú, đem thiên ma thánh nữ trở về, còn mang về một con long sủng, thì đúng là thu hoạch vô cùng lớn rồi. Đương nhiên, cái chuyến đi này trêu chọc phiền toái cũng không phải bình thường, đắc tội đấu thần đại lục tam đại thế lực không nói, còn lưu lại La Tuyết Phong hậu hoạn, thậm chí còn đắc tội Long Đảo Long tộc, gây ra hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới những phiền toái này, Lý Dật không khỏi có chút đau đầu, lại không thể không đến lễ hội mừng khánh công. Đế quốc hải quân khánh công yến thiết lập tại biệt thự của Lạc Kỳ, trên thực chất là đầu mối quyền lực thần Long Cảng. Nơi này chiếm diện tích là đại bản doanh hải quân, tất cả kiến trúc lớn nhỏ gần trăm tòa nhà, phòng ốc gần ngàn. Đêm nay tổ chức đại yến, có thể không phải náo nhiệt bình thường, quân nhân thần Long Cảng, thương nhân cự phú, nhà giàu quý tộc cùng với thế lực, môn phiệt, lính đánh thuê, đương nhiên còn có hoàng thất. Những người này tụ tập ở đây, tham gia yến tiệc. Lý Dật mới đến, cùng người không quen, hơn nữa tận lực an phận, chỉ lo bưng rượu điểm tâm ăn uống, căn bản không có chủ tâm đi giao lưu với người khác. Nhưng bởi vì nghi thức hoan nghênh náo nhiệt, Lý Dật hiện tại coi như là người nổi danh, muốn an phận cũng không thể được. Di, vị này không phải tân nhậm hải quân phó tướng An Đồ Sinh các hạ sao? Rất nhanh liền có người tiến lên lôi kéo làm quen, Lý Dật cũng đành phải khách sáo một phen. Sau đó qua loa vài câu, sau một lát, lại có một người sĩ quan đi tới, cảm ứng được khí tức người này, Lý Dật không ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá người này vài lần. Quan quân này cũng tuổi trẻ, so với Lý Dật không lớn hơn mấy tuổi, quân hàm cũng là cấp bậc phó tướng, chỉ là trên thân cũng không có tinh thần của người tuổi trẻ bồng bột, mà là sự khác biệt, có chút âm trầm. Lý Dật thấy người này có loại khí tức này, không phải là đơn giản, Lý Dật có thể rõ ràng cảm ứng được người này tu luyện chính là ám trúc công pháp. Cường giả tu luyện công pháp, khả năng sẽ cải biến khí chất, thậm chí là bên ngoài. Ngươi chính là An Đồ Sinh sao? Quan quân trẻ tuổi ngữ khí cũng không có hữu hảo. Đây là lần đầu tiên Lý Dật đến Đại Thần Vương Triều gặp phải người không hữu hảo như vậy. Lý Dật khóe miệng khẽ mỉm cười, đúng, ta chính là An Đồ Sinh. Các hà có chuyện gì không? Ngươi đừng cho là ta như bọn họ đến nịnh nọt ngươi. An Đồ Sinh, ta là Lạp Cát Nhĩ, là một người sảng khoái. Nói thẳng ra, đối với ngươi trở thành hải quân phó tướng, ta không phục. Lý Dật minh bạch, thì ra là người đến khiêu khích. Bất quá với tính cách của Lạp Cát Nhĩ, tuyệt đối không phải là người dũng cảm xuất đầu, mà là người có lòng dạ. Hắn khiêu khích, rất đáng hoài nghi. Lạp Cát Nhĩ phó tướng, Lý Dật thu hồi mỉm cười, nghiêm túc cùng khiêm tốn hồi đáp, là Lạc Kỳ tướng quân ưu ái, bổ nhiệm ta là phó tướng, kỳ thật An Đồ Sinh ta cũng biết rõ, phần vinh hạnh đặc biệt này ta nhận cũng cảm thấy xấu hổ, như vậy đi, Lạc Kỳ tướng quân tự mình bổ nhiệm, ta tạm thời cũng không nên chối từ, mấy ngày nữa, ta nhất định tự mình hướng Lạc Kỳ tướng quân trả lại quân chức, Lạp Cát Nhĩ phó tướng. Ngươi xem như vậy có được không? Lý Dật tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không có chiếm được hảo cảm của Lạp Cát Nhĩ. Dù sao, Lạp Cát Nhĩ xem mục quang Lý Dật lại càng thêm khinh thường. An Đồ Sinh, ngươi cho rằng đem chức phó tướng là của ngươi sao? Nói không cần là không cần sao? Ta mặc kệ ngươi ngày mai như thế nào, ngươi hôm nay là phó tướng ngồi ở chỗ này. Ngươi cần dùng thực lực của mình chứng minh là không có bôi nhọ chức vị này. Như vậy, ta nên chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, đả bại ta. Thực lực của Lạp Cát Nhĩ, Lý Dật căn bản cũng không để vào mắt. Đấu hoàng tám tinh, cùng mình kém một cái cấp bậc. Mục quang Lý Dật nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn Lạc Kỳ không xa. Cái này nơi hẻo lánh tranh chấp, đã sớm đưa tới một đám người vây xem. Lý Dật rất muốn biết, ai đã làm cho Lạp Cát Nhĩ có đảm lượng khiêu chiến chính mình, chủ ý này rốt cuộc là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, tình thế nghiêm trọng nhất định phải có lời nói, ta phụng bồi. Bất quá, trường hợp hôm nay, tựa hồ không quá phù hợp. Lời nói là Lạp Cát Nhĩ nói, mục quang cũng đang nhìn Lạc Kỳ tướng quân. Lạc Kỳ tướng quân khôn khéo như vậy sao lại không hiểu ý tứ của Lý Dật, vì vậy đứng dậy, đi đến gần Lý Dật, trên mặt bất động thanh sắc, thản nhiên nói, ta thích phó tướng thỉnh thoảng lại luận bàn, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Hơn nữa, ta thường xuyên nói cho thuộc hạ của ta biết, nên đi khiêu chiến một vị phó tướng, nếu như ngươi có thể quật ngã hắn, như vậy chúc mừng ngươi, chức vị của hắn sẽ là của ngươi. Cái này rất công bình, hơn nữa đối với bất luận kẻ nào cũng vậy. An Đồ Sinh, ngươi là đế quốc hải quân chúng ta kiêu ngạo, nhưng ta sẽ không cho ngươi đặc quyền. Ngươi cần tiếp nhận khiêu chiến của Lạp Cát Nhĩ. Sự tình đã rõ ràng, Lạc Kỳ tướng quân duy trì Lạp Cát Nhĩ. Có lẽ sự thật chính là Lạc Kỳ tướng quân bảo Lạp Cát Nhĩ khiêu khích Lý Dật vậy. Đã như vậy, Lý Dật ngoại trừ ứng chiến, tựa hồ cũng không có đường khác để đi. Hắn cứ tưởng yến tiệc khánh công, không nghĩ tới là hồng môn yến. Thuộc hạ rất nguyện ý tiếp nhận Lạp Cát Nhĩ phó tướng khiêu chiến. Lý Dật rốt cục nói ra, càng hy vọng trận đấu chúng ta có thể trợ hứng mọi người uống rượu. Không phải trận đấu, Lạp Cát Nhĩ lạnh lùng nói, là quyết đấu. Quyết đấu là muốn người chết. Lạp Cát Nhĩ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đối mặt với Lạp Cát Nhĩ tiến sát từng bước, Lý Dật rốt cục bắt đầu trở nên cứng ngắc. Từ khi ta gia nhập đế quốc hải quân, ta liền chuẩn bị tùy thời chết trận. Nếu như không có chuẩn bị loại này, chắc không xứng đáng là chiến sĩ đế quốc hải quân. Mời. Lạp Cát Nhĩ nói thắng làm đám binh lính hải quân nhiệt liệt vỗ tay. Lạc Kỳ tướng quân cũng thỏa mãn gật đầu. Đám người nhanh chóng dọn ra một cái không gian, để cho Lý Dật cùng Lạp Cát Nhĩ quyết đấu. Cái không gian này tuy nhỏ, bất quá Lý Dật cảm giác phải đối phó một cái tám tinh đấu hoàng cũng đủ rồi. Chậm rãi đi đến, Lý Dật khoát tay chặn lại, mời. Lạp Cát Nhĩ xác thực là do Lạc Kỳ tướng quân mệnh lệnh hướng Lý Dật khiêu chiến. Hơn nữa Lạc Kỳ mệnh lệnh làm cho Lạp Cát Nhĩ có chút không hiểu. Hắn không rõ Lạc Kỳ vì cái gì mà bổ nhiệm Lý Dật chức vị phó tướng, lại muốn hắn cố gắng đánh chết Lý Dật. Kỳ thật từ góc độ Lạc Kỳ rất dễ lý giải. Bởi vì Lạc Kỳ tướng quân rõ ràng, bằng vào của thực lực Lạp Cát Nhĩ, căn bản không phải là đối thủ của Lý Dật, để cho Lạp Cát Nhĩ giết Lý Dật, chỉ là hy vọng Lạp Cát Nhĩ ra tay không cần phải giữ lại. Nhưng Lạp Cát Nhĩ toàn lực ra tay, Lý Dật mới có thể bạo lộ thực lực. Lạc Kỳ tướng quân hứng thú đối với Lý Dật, thật không phải là bình thường. Lý Dật nói ra chữ mời, Lạp Cát Nhĩ cũng không khách khí. Tay quyết run lên, lấy ra một thanh đại đao, đấu khí vận chuyển phía trên lưỡi đao, thanh đao màu nâu xám lập tức dâng ánh lên quang mang màu đen dày đặc. Lý Dật, ta ra tay từ trước đến nay không đúng mực. Nếu như ngươi hiện tại hối hận còn kịp, chỉ cần thừa nhận mình là một người nhu nhược, sau đó cút ra khỏi Thần Long Cảng là được rồi. Lý Dật có chút không khách khí cắt đứt lời của Lạp Cát Nhĩ, không lưu tình mắng trả lại. Lạp Cát Nhĩ, ngươi mỗi lần đánh nhau đều rong dài như vậy sao? Đi chết đi, An Đồ Sinh. Bị Lý Dật trách móc một hồi, Lạp Cát Nhĩ lúc này thật sự bị chọc giận, đấu khí phát ra, thân hình bạo tiến về phía Lý Dật chém xuống. Một đao kia chém ra, trong đó ẩn chứa lực lượng, Lý Dật cũng không dám xem nhẹ, nhưng cũng chỉ là không dám xem nhẹ mà thôi. Lý Dật hơn hẳn một cấp bậc, mà không phải đồng cấp, chú định một đao của Lạp Cát Nhĩ không có kết cục tốt. Thi triển vân bộ nhẹ nhàng linh hoạt, Lý Dật biến ảo một chút vị trí, né qua đại đao cùng với đao khí bao phủ không gian. Một đao thất bại, Lạp Cát Nhĩ cũng không có tự hỏi một đao kia tại sao phải thất bại. Sự khác biệt, Lý Dật luôn lẩn tránh, làm Lạp Cát Nhĩ nghĩ rằng Lý Dật sợ hãi, không hề cố kỵ chém xuống. Là một quân nhân, Lạp Cát Nhĩ đao pháp trầm ổn, ngắn gọn, mà bên trong ẩn chứa chiêu số có chút tinh diệu. Bằng bộ đao pháp này, đối phó với người có thực lực ngang nhau là có thể chiếm ưu thế. Nhưng đối mặt với Lý Dật, dù cho đao pháp của Lạp Cát Nhĩ tinh diệu như thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Mỗi lần đao phong tựa hồ chém tại trên người Lý Dật, nhưng mỗi lần đó chỉ là kém một chút, lại chém hử ợt. Lúc này Lạp Cát Nhĩ cũng ý thức được, đối phương có lẩn tránh cũng không phải là e ngại chính mình. Người nhu nhược, ngươi hại sợ cái gì, đừng như phụ nữ như vậy, ngươi đánh trả đi. Lạp Cát Nhĩ biết mình mục đích khiêu khích Lý Dật cuối cùng là cái gì. Không phải là vì thắng bại, mà là cố gắng để cho Lý Dật xuất toàn lực, làm cho Lạc Kỳ tướng quân có thể thấy rõ lai lịch của hắn. Vì vậy cho dù biết rõ đối phương thực lực trên mình, Lạp Cát Nhĩ vẫn nói năng lỗ mãng khiêu khích. Lý Dật đương nhiên không phải sợ hắn, nhưng Lý Dật xác thực sợ hãi một thứ gì đó. Nếu như hắn để lộ thực lực tám tinh đấu ra, không biết sẽ khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ như thế nào. Nếu vậy thì bản thân muốn ẩn thân tại đế quốc hải quân cũng có thể bị lộ. Nhưng Lý Dật cố ý nhận thua, cũng không phải là tính cách của Lý Dật. Hơn nữa chưa hẳn có thể giấu giếm được Lạc Kỳ tướng quân. Lạp Cát Nhĩ đánh ra từng đao bổ về phía Lý Dật, nhưng bởi vì Lý Dật còn không có nghĩ ổn thỏa tình thế trước mắt. An Đồ Sinh, không cần cố kỵ, là hải quân binh lính, Lạp Cát Nhĩ đã sớm chuẩn bị cho tốt tùy thời hy sinh. Phản kích đi, tận toàn lực của ngươi phản kích đi, để cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Ta bổ nhiệm ngươi làm phó tướng cho ta không phải là lựa chọn ngu xuẩn. Lạc Kỳ tướng quân rất muốn biết thực lực Lý Dật, lúc này nhìn về phía Lý Dật đưa ra yêu cầu phản kích. Còn có thể làm như thế nào? Nếu như tận lực giấu giếm thực lực của mình, chỉ sợ cũng làm cho Lạc Kỳ nghi ngờ mình mà thôi. Suy nghĩ đã định, Lý Dật khí thế biến đổi, ngón tay thành quyết, quanh thân lập tức tràn ngập từng đạo lôi hệ đấu khí.